Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 20 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vô Hiệp nhé, bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vô Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu, hoặc là chư vị có thể để vài câu bình luận, hoặc là có thể là nói câu gì đó cũng được, không liên quan đến truyện cũng được, để mà kênh của Vô Hiệp dễ kiếm đề xuất hơn nha. Rồi, cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chậm rãi đi tới bên cạnh giá sách, hoàng đế bệ hạ hơi cúi xuống, ngón tay thon dài thong thả lướt qua hàng sách chỉnh tề, sau đó dừng lại ở chỗ sâu nhất. Một loạt sách quý và các loại bia thiếp đế quốc chuyển từ tầm thiên các đến. Ông ta nhớ rất rõ ràng, lần trước mình sắp xếp thì sách hơi nghiêng từ trái sang phải, mà bây giờ lại nghiêng từ phải sang trái. Chẳng lẽ có người động đến giá sách của rẫm? Ông ta hơi nhíu mày, đầu ngón tay khẽ gõ lên những góc cạnh rõ ràng của hàng sách. Sau đó khớp xương ngón tay chợt cứng lại, gạt nguyên một chồng sách nghiêng về hướng khác và nhìn thấy một tờ giấy giấu ở sâu trong giá sách. Lấy ra tờ giấy có chữ đó đặt lên án thư, hoàng đế bệ hạ nhìn năm chữ nét mực rất đậm trên tờ giấy, lông mày ngày càng nhíu chặt. Sau khi yên lặng nhìn rất lâu, đột nhiên lớn tiếng quát lên: "Ai động vào ngự thư phòng của trẫm?" Một lát sau, ba vị thái giám quỳ xuống bên trong ngự thư phòng. Ba vị thái giám này đều không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía vị đại nhân thống lĩnh thị vệ hơi béo kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu giúp đỡ. Nhiệm vụ hộ vệ xung quanh ngự thư phòng toàn bộ do Từ Tùng Sơn phụ trách. Ba vị thái giám đó không biết vì sao bệ hạ tức giận, đành phải hy vọng hắn có thể đứng ra nói chuyện. Từ Tùng Sơn hết sức thận trọng đi mấy bước tới gần hoàng đế bệ hạ, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, vì thần dám đảm bảo tuyệt đối không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng." Thiên tử Lý Trọng Dịch trị quốc luôn luôn khoan dung. Những cẩn thận này biết được tính khí của ông ta, ngày ngày hầu hạ bên cạnh cũng không có cảm giác sợ vua như sợ cọp. Có điều chuyện này liên quan đến ngự thư phòng, Từ Tùng Sơn cũng không dám sơ ý. Hoàng đế vỗ mạnh xuống án thư, lạnh lùng nhìn năm chữ to trên tờ giấy đó, nghiêm giọng chất vấn: "Không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng của trẫm, vậy năm chữ này ở đâu ra đây? Chẳng lẽ là tiểu quỷ dưới âm phủ lên giết hả?" Ông ta hơi nhíu mày, nhìn năm chữ dường như đang muốn đâm vào trong lòng mình đó, càng ngày càng cảm thấy khó chịu, hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Chuyện chỉ xảy ra trong tháng này, ngươi điều tra cẩn thận cho trẫm." Từ Tùng Sơn cung kính cúi người thi lễ, đôi mắt thoáng liếc thấy năm chữ trên tờ giấy, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đột nhiên nghĩ đến thiếu niên lớn mật hồi đầu tháng, trong đầu như có một tiếng nổ vang, thân thể chợt trở nên cứng đờ. Người trong cung đều tuân thủ quy củ rất nghiêm, ai cũng không dám tự ý vào ngự thư phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tháng này có cơ hội đến gần ngự thư phòng, hơn nữa còn vào ngự thư phòng, hình như chỉ có tên kia. "Sao? Có phải nhớ ra chuyện gì không?" Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nhìn lên mặt hắn. Từ Tùng Sơn mỉm cười nói: "Thần đang suy nghĩ có phải là vị thư đồng nào trong cung giết ở bên học phường, sau đó bị người khác lỡ thu vào trong ngự thư phòng không? Tính ra chữ này giết cũng rất khá." Hoàng đế nổi nóng trừng mắt nhìn hắn khiển trách: "Trẫm nhờ ngươi thưởng chữ hay sao? Lẽ nào trẫm không biết chữ viết có được không? Trẫm cần ngươi điều tra là ai dám lớn mật tự ý vào ngự thư phòng của trẫm như vậy, còn dám dùng bút của trẫm viết chữ nữa." Từ Tùng Sơn cười lúng túng rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi hắn đóng cửa ngự thư phòng lại, từ từ thẳng người lên, đi ra ngoài vườn trong gió xuân ấm áp sau cơn mưa, hắn mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Một lát sau, phó thống lĩnh đại nhân của thị vệ đại nội xuất hiện dưới mái hiên âm u bên mé điện. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt, cắn răng gằn giọng nói: "Ngươi cũng là một thái giám thị vệ dưới quyền ta. Khi đó ta sai ngươi dẫn người đến phòng trực nhật phía sau ngự thư phòng. Tại sao ngươi dám để hắn lại ngoài thư phòng rồi đi mất hả?" Tên tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên, nói run run: "Đại nhân, khi đó ngài ra lệnh cho thuộc hạ đuổi hết mọi người xung quanh ngự thư phòng. Vì thế nếu thuộc hạ còn đứng ở đó thì sẽ rất dễ bị người khác chú ý. Hơn nữa thuộc hạ nào biết tên họ Ninh kia lại gan to như trời như thế chứ. Rõ ràng biết chỗ đó là ngự thư phòng mà cũng dám xông vào trong." "Bây giờ còn nói những chuyện này thì có ích lợi gì chứ. Tên ngơ ngẩn kia đã xông vào rồi." Từ Tùng Sơn tức giận trợn mắt nhìn hắn nói: Bây giờ bệ hạ phải tra chuyện này. Nhìn vẻ mặt của bệ hạ, nếu như bắt được tên kia thì ít nhất cũng phải đánh hắn mười mấy trượng. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ cho ta, tên ngớ ngẩn kia chưa hề vào cung, càng chưa bao giờ vào ngự thư phòng, có nghe rõ không? Tiểu thái giám nói như đưa đám. Đại nhân, chúng ta bắt hắn đưa lên không phải là xong chuyện sao? Bệ hạ đánh hắn mười mấy trượng cũng coi như là một lần cảnh cáo, chúng ta cũng không cần gánh vác trách nhiệm cho hắn. Từ Tùng Sơn nói căm hận. Thằng ngu, thằng ngớ ngẩn kia bây giờ là thuộc hạng của ta. Để bệ hạ điều tra ra ám thị vệ thu nhận một tên ngớ ngẩn như vậy, thì chẳng phải là ta sẽ bị cười chết sao? Vạn nhất bệ hạ chưa hết giận, lại muốn trị tội ta, thì ta biết đi đâu mà giải thích. Đó là quan hệ của triều đại gia, bệ hạ phải nể tình một chút. Tiểu thái giám rụt rè nhắc nhở. Từ Tùng Sơn phất tay áo bỏ đi quát. Mẹ nó, chẳng lẽ ta phải chịu oan thay thằng ngớ ngẩn kia vì triều tiểu thụ hả? Trong lúc Từ Tùng Sơn và tên tiểu thái giám kia chuẩn bị che giấu kỹ chuyện này, hoàng đế đại đường Lý Trọng Dịch vẫn ngẩn người bên tờ giấy trong ngự thư phòng. Đột nhiên ông ta đi tới bên cạnh giá sách, rút ra một cái hộp, lôi một bức tự từ trong đống chữ chính mình tự tay viết và cực ít khi cho người khác thấy ra, đặt lên bên cạnh bức tự đó. Bức tự này là tự tay hoàng đế viết vào đêm diễn ra sự kiện Xuân Phong Định, vốn định ban cho triều tiểu thụ để khen thưởng và an ủi hắn mấy năm nay phải lăn lộn vất vả, để khuyến khích hắn sau này tiếp tục dốc sức phục vụ triều đình. Tuy nhiên, không nghĩ tới bức tự này viết ra rồi lại không có cơ hội ban thưởng. Triều tiểu thụ nói chuyện với ông ta một hồi rồi phóng khoáng đi khỏi thành Trường An. Ngưu dược thử thời hải, lời này chẳng lẽ không đúng? Hoàng đế bệ hạ cau mày, nhìn hai bức tự đặt song song, ánh mắt chuyển sang bức tự còn lại thì thào nói. Hoa khai bỉ ngạn thiên, chẳng lẽ bờ này hoa không nở được, cần phải rời thành Trường An, rời đại đường của trẫm mới có thể nở rộ. Sự giận dữ của thiên tử đến từ việc có người dám động đến ngự thư phòng, đến từ việc năm chữ viết rất đậm mật đó đã chọc thủng những tâm tình ông ta vẫn cố gắng không nghĩ tới. Tuy nhiên lúc này, sau khi tâm tình dần dần bình tĩnh lại, ông ta cau mày nhìn năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên, nghĩ đến cuộc cãi vã với triều tiểu thụ ngày đó, lại dần dần nghĩ ra một vài ý nghĩ khác. Ngưu dược thử thời hải, cá nhảy biển nơi này chung quy vẫn là biển của trẫm. Hoa khai bỉ ngạn thiên, hoa nở trời bên kia mới là bầu trời tự do thật sự. Trẫm đã giữ chân gã đó hơn 10 năm, cho hắn rời đi cũng bất quá là trả nợ thôi. Cho người khác tự do, chẳng phải cũng cho mình tự do hay sao? Hai hàng lông mày hoàng đế dần giãn ra, nghĩ đến tâm trạng chán chường lúc nhìn hoa lá ướt đẫm buổi sáng, nghĩ đến người bạn thân phận địa vị kém cực xa, nhưng tâm tính, khí độ lại cực kỳ tương tự kia. Lúc này có lẽ áo xanh đang tung bay trên một sơn đạo dưới hoa lá ướt đẫm. Dường như cảm thấy chính mình cũng rời xa thành Trường An theo hắn, thể xác và tinh thần đều khoan khoái tự do. Tuy nhiên, dù sao ông ta cũng là thiên tử đại đường, mặc dù đã nghĩ thông nhưng vẫn chưa nguôi hết giận. Nhìn bức tự đó giận dữ trách mắng. Cho dù ngươi nói đúng, nhưng trẫm cũng không thể dễ dàng tha cho ngươi được. Nhất định phải điều tra ra chữ này, là con mẹ nó, thằng chó nào giết chứ? Rõ ràng lại dám châm chọc trẫm. Đây là chữ ai viết? Mẹ nó, viết đẹp như vậy chứ? Đã nhìn thấu những rối rắm trong lòng, tâm tự cảnh tự nhiên cũng hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc này hoàng đế bệ hạ mới thật sự nghiêm túc xem bức tự đó. Lúc trước liếc qua mấy lần, ông ta chỉ cảm thấy năm chữ này viết vuông vức điềm đạm, chuẩn mực nghiêm ngặt, rất đẹp. Lúc này xem kỹ lại, mới phát hiện năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên này đúng là đậm nhạt cân xứng, bút mực mạnh mẽ mà ẩn giấu giữa nét mực đầy đặn. Không hề có gai góc, nét viết mạnh mẽ, lại mềm mại, uyển chuyển, quả thực là tác phẩm tuyệt diệu. Đây đúng là chữ đẹp mà, phong cách viết gồm đủ vuông tròn, nét chữ rộng rãi, đẹp đẽ mà cao ngạo, linh động phong khoáng, phong cốt xúc tích. Chữ này là ai viết? Viết tốt hơn trẫm quá nhiều rồi. Hoàng đế bệ hạ chớp mắt, đôi lông mày nhướng lên, ngón tay run nhẹ nhẹ, đưa lướt qua mấy chữ hoa khai bỉ ngạn thiên này. Dường như đang vui mừng khó kiềm chế được, ông ta biết mình đánh giá năm chữ này không hề công bằng. Những chữ viết trên giấy này đâu chỉ tốt hơn ông ta viết quá nhiều. Cho dù so sánh với những bức tự của danh gia treo trên tường cũng không hề thua kém, thậm chí tinh thần ẩn chứa trong nét chữ còn phải hơn vài phần. Chính như Ninh Khuyết cảm khái trong ngự thư phòng hôm đó, mặc dù chữ viết của thiên tử đại đường không ra gì, nhưng trình độ thưởng thức quả thực lại cực cao. Ông ta nhìn càng ngày càng mê mẩn, lại nhìn ra cảm giác Ninh Khuyết phải chịu đựng sự ngứa ngáy đến cực điểm rồi mới cầm bút viết thành năm chữ này. Ông ta cảm thấy năm chữ này giống như cành hoa thấp thoáng ở bờ bên kia biển rộng, chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được, nhẹ nhàng vuốt dọc sau lưng ông ta từ trên xuống dưới, quét sạch toàn bộ những bực bội ứ động trong lòng ông ta mấy ngày nay. Chữ đẹp thật. Hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy như trong lòng mở rộng, tâm tình lại trở nên bằng lặng, bình thản. Mỉm cười nhìn năm chữ trên tờ giấy, không tiếc tán thưởng bằng những lời khen chân thành nhất. Đột nhiên ông ta nhướng mày, nặng nề vỗ án thư, lớn tiếng quát lên. Ngồi đâu? Một lát sau, ba gã thái giám lại quỳ trong ngự thư phòng, lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía phó thống lĩnh thị vệ Từ Tùng Sơn. Từ Tùng Sơn cố gắng đè nén sự bất an trong lòng xuống, ngẩng mặt, bước tới báo cáo. Bệ hạ, thuộc hạ đang sắp xếp thị vệ âm thầm điều tra. Có điều, nhất thời còn chưa có tin tức. Là một trong những cận thần hiểu hoàng đế bệ hạ nhất, hắn biết hoàng đế không phải là một người thù lâu nhớ dai. Đừng nói đến chuyện nhỏ như tự ý vào ngự thư phòng viết chữ, cho dù là những chuyện hoang đường khác hơn nữa, ở trong cung, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỷ cương phép nước, thì sau một thời gian dài cũng sẽ không còn truy cứu nữa. Hắn vốn định kéo dài chuyện này mấy ngày, rồi mấy tháng, cho đến cuối lúc hóa bùng, đâu ngờ hôm nay thái độ của hoàng đế lại khác hẳn ngày thường, không ngừng gây áp lực. Hoàng đế không thèm liếc hắn lấy một cái, vô cùng say mê, nhìn bức tự trên án thư, khẽ vuốt chùm râu dài dặn dò. Điều tra cẩn thận cho trẫm xem chữ này rốt cuộc là ai viết, nhưng nhớ không được làm kinh động vị thụ pháp gia này. Phải nhẹ nhàng dùng lễ đối đãi. Sau khi tìm được, cung kính mời vào cung giúp trẫm, trẫm phải lãnh giao ông ta mới được. Hả? Từ Tùng Sơn ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ. Một lát sau nữa, vị phó thống lĩnh thị vệ đại nội quan phục ướt rồi khô, khô rồi lại ướt này, lần nữa xuất hiện dưới mái hiên âm u ở nơi nào đó bên mé điện. Hắn lúng túng nhìn tên tiểu thái giám với vẻ mặt cực kỳ đặc sắc kia, nói cực kỳ khó xử. Đúng vậy, tình hình trong ngự thư phòng chính là như thế. Bây giờ xem ra, hình như tên ngớ ngẩn kia nhờ họa lại được phúc rồi. Tiểu thái giám thở phào vỗ ngực, ngọt ngào cười nói. Đại nhân, đây chính là một cơ hội tốt. Nếu như trong đám thị vệ chúng ta xuất hiện một nhà thư pháp được bệ hạ tán thưởng, thì chắc hẳn đại nhân cũng rất vinh dự rồi. Không có cơ hội, cũng không có danh dự. Ít nhất bây giờ là như vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười, Từ Tùng Sơn nhìn tên thuộc hạ tận trung của mình nói. Ngươi phải nhớ kỹ tình ngớ cẩn kia. À không, là Ninh Khuyết, quả thật chưa bao giờ vào cung. Tiểu thái giám giật mình nhìn hắn hỏi. Đại nhân, vậy sao thế? Từ Tùng Sơn cười như khóc, âm thanh như chen qua kẽ răng. Bởi vì lúc trước chúng ta không nhận, lúc này mà nhận thì chính là khi quân. Tiểu thái giám lập tức hiểu rõ vấn đề ở đây, cười giống như đưa đám, xoa xoa nắm đấm nói đau khổ. À, chuyện này đúng là chuyện tốt, tại sao lại biến thành chuyện xấu mất rồi? Từ Tùng Sơn thầm nghĩ, người khóc đám ma gì ở đây? Bố vừa cố gắng biến một cơ hội cực tốt để nịnh hót bệ hạ thành tội danh khi quân phạm thượng, bố mới là người thật sự nên khóc róng một trận. Vừa nghĩ đến điều này, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ hối hận. Nếu lúc đầu hắn đứng ra nói đỡ cho Ninh Khuyết thì bây giờ đâu phải rơi vào cục diện lưỡng nan như thế, đứng nhìn một ngọn núi vàng mà lại không dám động cuốc. Tiểu thái giám xoay tròn con ngươi, hết sức thận trọng nhìn hắn, lại đưa ra một chủ ý. Bằng không lúc này đại nhân đi hồi bẩm bệ hạ, cứ nói lúc trước không nghĩ đến tình Ninh Khuyết này, bây giờ điều tra mới nghĩ ra. Thằng ngu! Tâm tình Từ Tùng Sơn vốn đã cực kỳ tồi tệ, hắn giận dữ khiển trách. Lúc đầu phải trị tội thì không nghĩ ra. Lúc này phải trọng thưởng lại nhớ đến, bệ hạ rộng lượng với chúng ta không có nghĩa bệ hạ chính là ai ấy đâu. Có những chuyện không quan trọng mà giấu giếm thì bệ hạ không quan tâm, nhưng nếu như bệ hạ cảm thấy bệ tâu thật sự coi hắn là ai ấy, thì ngươi sẽ biết trước mặt bệ hạ chúng ta mới là ai ấy. Hắn cố gắng kiềm nén sự bức xúc, muốn nổi nóng trong lòng, trầm giọng nói. Tội lỗi khi quân không thể nhận, lúc đầu đã không nhận thì đến lúc chết cũng không thể nhận. Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, vô tội nhìn hắn nói. Dặn nhất Ninh Khuyết bị tìm ra, chúng ta muốn không nhận cũng không được. Từ Tùng Sơn yên lặng một lát rồi nói. Thời gian, chỉ có thời gian mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý thôi. Đây là lời duy nhất không ngớ ngẩn mà tên ngớ ngẩn kia nói. Cũng chỉ có thời gian mới là phương pháp duy nhất để giảm bớt tội lỗi. Gió xuân ấm áp thổi qua bãi cỏ, len qua cây lá, lách vào ngõ tối, sau đó chui qua khe hở giữa cửa sổ thư xá và tường vôi trắng vào trong phòng, vuốt ve gương mặt các học sinh trẻ tuổi. Ấm áp, uể oải, chính là tiết xuân dễ ngủ. Tuy nhiên, ngoài vẻ buồn ngủ, gương mặt các học sinh ở phòng bính còn có chút nghi hoặc bởi vì có một chiếc án thư trống không. Tiếng chuông hết giờ thứ ba vang lên, các học sinh lũ lượt rời khỏi thư xá hoặc về thành trường ăn, hoặc đến nhà bếp tranh nhau những bắp ngô đầu tiên, hoặc lê bước chân thư sinh đi dọc con đường lát đá bên cạnh đầm lầy đến cựu thư lâu. Đến cựu thư lâu vẫn không phát hiện bóng dáng gã kia, hỏi thăm giáo viên biết gã kia không chuồn thẳng lên tầng 2, vẻ mặt nghi hoặc trong mắt mọi người càng đậm hơn. Tư đồ Y Lan và Kim Vô Thải không nhịn được, bắt đầu bàn tán với đám bạn học cùng trường bên cạnh. Trung Đại Tuấn thì cau mày, đứng bên cạnh giá sách như đang suy nghĩ gì đó. Gã quen ngày ngày thấy tên kia lên lầu với sắc mặt tái nhợt, hôm nay đột nhiên không nhìn thấy hình ảnh đó, ai cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bên cửa sổ phía đông tầng 2 cựu thư lâu, nữ giáo viên mặc áo bào giáo viên học viện nhạc bầu, chậm rãi đặt chiếc bút trên tay xuống, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu cầu thang, đợi một lát vẫn không thấy có ai đi lên, không nhịn được hơi cau mày. Bà không hề tán thành việc tên học trò kia liều mạng lên tầng 2 đọc sách như muốn hủy hoại thân thể. Nhưng sau bao nhiêu ngày thờ ơ lạnh nhạt, chung quy bà vẫn thấy hơi tán thưởng tên học trò đó. Hôm nay phát hiện hắn chưa tới, bà phỏng đoán đại khái là hắn đã từ bỏ. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối mơ hồ, đáng tiếc là hắn không thể tiếp tục kiên định. Đúng lúc này, mắt bà hơi sáng lên, hàng lông mày đang cau lại, chợt giãn ra. Bình tĩnh nhìn về phía đầu cầu thang, nhưng không ngờ người xuất hiện ở đầu cầu thang lại không phải tên học trò kia, mà là một học trò trẻ tuổi mặt mày nhớt nhát khác. Chu Do Hiền cực kỳ căng thẳng đi lên lầu. Hắn từng ngất trên lầu đã một lần, đã nghe nói vô số kinh nghiệm đau đớn của các bạn học cùng trường, cũng biết ngay cả nhân vật như Tạ Thừa Vận cũng đọc đến đêm rồi học máu. Đủ loại tin đồn khiến trong lòng hắn bây giờ sách trên lầu cũng đáng sợ như ma quỷ dưới âm phủ, làm hắn hết sức hoang mang. Đi tới bên cạnh cửa sổ phía đông, hắn rụt rè thi lễ thật sâu, kính cẩn nói một câu với nữ giáo viên. Nữ giáo viên hơi nhíu mày nhìn hắn, bình tĩnh mỉm cười nói. Thì ra là bị bệnh hả? Vậy mà còn nghĩ đến việc báo với ta. Đứa nhỏ này đúng là ngoan ngoãn lễ phép. Người chuyển lời giúp ta, bảo nó cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Tam công tử Tạ Thừa Vận, Nam Tấn đã từ bỏ khổ tu lên lầu đọc sách. Giờ đây tên kia lại nghỉ ốm, thế là tầng 2 yên tĩnh trở nên ngày càng yên tĩnh, liên tục mấy ngày đều không có ai đi lên. Nữ giáo viên sớm đã quen với sự yên tĩnh này, bà cúi đầu tô lại những nét chữ của mình, gió xuân thổi từ cửa sổ phía đông tới cửa sổ phía tây. Hoa lá bên ngoài vẫn không ngừng lay động, nhưng có người không hề biết gã kia đã xin nghỉ ốm. Đêm khuya, trời sao lấp lánh vương trên đầu cành cây giữa rừng đêm, len vào trong cựu thư lâu, rải một lớp sương bạc lên sàn nhà. Những hoa văn phức tạp chạm khắc trên giá sách cuối cùng đột nhiên sáng lên rồi mờ đi, sau đó mở ra không một tiếng động. Trần Bì Bì cực kỳ gian nan chui ra, trên tay cầm một chiếc khăn mặt ướt, không ngừng lau mồ hôi trán, thong thả đi tới phía trước giá sách, ngón tay mập mập điểm chính xác vào cuốn sách vốn mỏng manh đó, sau đó lấy ra. Trần Bì Bì tùy ý lật sách, phát hiện trang giấy mình kẹp trong sách vẫn còn ở đó, không có ai động vào, cũng không có ai để lại bất cứ văn tự nào. Hai mắt không khỏi trợn ngược, thấp giọng lẩm bẩm tức giận. Đã bao nhiêu ngày rồi, tại sao vẫn còn chưa xem chứ? Bổn thiên tài không ngại phá vỡ quy củ của thư viện để truyền đạo, thụ nghiệp, giải đáp nghi vấn cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám không thận trọng như thế chứ? Chuyện này nói ra thì cũng tương đối thú vị. Trần Bì Bì luôn dùng tiêu chuẩn của thiên tài để yêu cầu chính mình, mà hắn cho rằng hễ là thiên tài thì dù sao cũng phải có phong cách hành sự hơi không giống người thường. Chẳng hạn như trên gương mặt đại sư huynh luôn mang nụ cười đáng ghét, thích uống nước lã trong suốt trong hồ. Nhị sư huynh luôn đội chiếc mũ cao hình thù quái dị đó, nhìn thấy nữ sinh trong thư viện luôn cực kỳ nghiêm túc lên lớp mấy bài tâm lý cho đối phương. Còn giáo viên thì còn cổ quái hơn nhiều. Cho nên hắn luôn muốn làm những chuyện mà chỉ có thiên tài mới nên làm những chuyện sau này có thể viết vào lịch sử đen của thư viện. Chẳng hạn như đi ngược lại quy củ của thư viện để chỉ điểm cho kẻ đáng thương nào đó, chính mình không thèm để ý, tùy ý viết vài chữ liền thay đổi dòng chảy tính mạng của người nào đó. Đã là kích động bất chợt thì đương nhiên sẽ không quá mức chú trọng. Hắn viết vài đoạn lời bình về khí hải tuyết sơn sơ thám trên cuốn sách vốn mỏng manh đó. Kẻ đáng thương kia rốt cuộc có thể được điểm hóa hay không cũng không phải trọng điểm suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên, đêm hôm sau, khi hắn bừng bừng hăng hái đến xem hồi âm, lại phát hiện gã đó vẫn chưa trả lời lấy một chữ. Chuyện này liền trở nên kỳ lạ, hắn cũng trở nên cực kỳ chăm chú. Sáng sớm hôm đó, khi mưa xuân vừa tạnh, cơn sốt của Ninh Khuyết cũng đã lui. Nhưng dưới ánh mắt khi thì thương xót, khi thì mạnh mẽ của Tang Tang, không có gì bất ngờ, hắn lại thua tiểu thị nữ của mình như vô số lần trước. Dặn người của hãng xe ngựa đến thông báo với Chu Vô Hiền, nhờ hắn xin phép cho mình nghỉ bệnh 5 ngày. Ngày ngày ăn mì trứng rán, mì chua cay, gà hầm khoai tây, omachi, không cho phép chạm đến giấy bút mà tổn hại tinh thần, không cho phép mài đao luyện đao tổn hại thân thể, không cho phép đến hồng tụ chiêu uống rượu giải sầu, chỉ cho phép ngồi trên ghế bành hay nằm trên phản dưỡng thần tu thân tĩnh tâm. Sau 5 ngày như vậy, gương mặt trắng xanh của Ninh Khuyết sớm đã trở nên hồng hào, hoàn toàn không còn vẻ hốc hác mấy ngày trước, thậm chí hai má đã hơi núng nính, bún vào thấy rất đáng yêu. Nếu còn ăn mì chua cay nữa, sẽ đồn ra đó. Hắn kiên quyết đẩy chiếc bát tô cỡ đại trước mặt ra, bất chấp Tang Tang dùng ánh mắt tấn công, giành lấy hai cái bánh bao từ tay cô bé, gấp hai đũa rau cải ngâm giấm, hút hết nửa bát cháo trắng còn lại của cô bé, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng nói. Còn bữa bữa tối nữa, vẫn là gà hồng khoai tây, thì đừng hỏi vậy sao thiếu gia bỏ nhà đi bụi. Tang Tang bưng bát mì chua cay, hắn chưa động đũa nào lên, nhìn những lát thịt bò mỏng manh nổi bên trên, thầm nghĩ có đồ ăn ngon như vậy mà ngươi còn chê cái gì? Như dạo ở vị thành, thịt bò chưa nói, ngay cả mì cũng làm gì có mà ăn. Những chiếc xe ngựa của hãng xe ngựa được các học trò thư viện bao thuê dài hạn đều có đánh dấu đặc trưng của thư viện ở vị trí dễ thấy. Đương nhiên, việc này phải có các công văn liên quan đến xác nhận tư cách. Nhờ có dấu hiệu này, xe ngựa của Ninh Khuyết ngồi đi qua cửa Nam Thành Trường An cực kỳ dễ dàng, theo quan đạo chạy tới thư viện dưới chân ngọn núi lớn phía Nam. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, đến thư viện vào thư xá, đương nhiên khó tránh được một chút ồn ào. Bất kể có phải thân quen hay không, nhìn thấy bạn cùng trường đã nghỉ bệnh xong quay lại trường, dù sao các học trò cũng phải đi tới hỏi han vài câu. Ninh Khuyết tương đối kiên nhẫn, chắp tay tươi cười trò chuyện thoải mái với mọi người, ánh mắt lại không ngừng đánh giá vẻ mặt mọi người. Phát hiện ngoài Chu Do Hiền, quả thật cực kỳ ân cần, vẻ quan tâm trong mắt tiểu thư Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải không ngờ cũng rất thật lòng. Hôm nay chính là khóa thư khoa, giảng về dòng thơ văn năm tấn và phong cách của các trường phái. Ninh Khuyết rất thích thư pháp và bia thiếp. Về lý thuyết thì cũng phải rất thích các loại thơ văn, nhưng không biết vì sao, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn xem chữ viết liền thấy vui vẻ trong lòng, nhưng đọc thơ từ do chính những người đó tạo thành lại cảm thấy vô vị. Cho nên, giờ học này hắn cũng không hề có hứng thú nghe giảng. Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, hắn lễ phép chào giáo viên mấy câu, rồi dẫn đầu đi ra khỏi thư xá, đi đến nhà bếp. Vẫn là suất cơm trưa hai người, vẫn là tản bộ ba vòng, quanh bờ đầm lầy. Các học trò thư viện chú ý đến hành tung của hắn, không nhịn được lấy làm lạ. Thầm nghĩ Tam công tử một đêm học máu, liền không còn ý định lên lầu, mà gã quái vật tên là Ninh Khuyết này, bệnh nặng mấy ngày, trở lại thư viện lại dường như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trước cửa cựu thư lâu, Chu Vô Hiền ân cần nhìn mặt hắn nói. Ngươi vẫn định lên lầu hả? Đúng vậy, Ninh Khuyết trả lời. Đã bỏ lỡ mất mấy ngày, ta phải tranh thủ thời gian. Chu Vô Hiền lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hắn như nhìn người điên nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa nôn đủ hả? Nôn mãi rồi cũng quen thôi, Ninh Khuyết cười đáp. Nói xong câu này, hắn hơi giật mình, cảm thấy đoạn đối đáp này sao cứ thấy quen quen, đặc biệt là câu cuối cùng mình nói. Hình như mình đã nghe thấy hay là đọc thấy ở đâu đó rồi. Đi lên tầng 2, hắn không vội đến giá sách tìm cuốn sách mỏng manh đó mà chính lại khăn áo một chút. Liễm thần tĩnh khí đi tới cửa sổ phía đông, cùng kính thi lễ với nữ giáo viên bên cạnh án, nhỏ giọng nói. Học trò đã trở lại trường. Nữ giáo viên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Thân thể còn chịu đựng được chứ? Chịu đựng được. Ninh Khuyết sờ sờ gương mặt hơi béo của mình nói. Để ngài phải lo lắng, học trò thật là áy náy. Ta có lo lắng gì đâu, nữ giáo viên mỉm cười nói. Chỉ là ta đã sao chép sách trên lầu này 7 năm rồi, tuy là đã quen với yên tĩnh, nhưng có người lặng lẽ ở bên cạnh cũng cảm thấy không tồi. Ninh Khuyết cười cười nói, học trò cố gắng tranh thủ ở trên lầu thêm một thời gian. Nữ giáo viên mỉm cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hắn cứ tự nhiên. Ninh Khuyết chắp tay thi lễ, rồi xoay người đi tới trước giá sách. Không cần nhìn cũng rút được cuốn sách nhỏ mỏng manh đó, hắn sớm đã nhớ kỹ vị trí của cuốn sách này. Chỉ cần đi lên lầu, cho dù bịt mắt lại, hắn cũng có thể tìm được chính xác. Chỉ tiếc nội dung vốn cũng nên thuộc lầu thì lại không thể nhớ được chút nào. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong lòng, hắn mở cuốn Khí Hải Tuyết Sơn sơ thám này ra. Nhìn thấy tờ giấy mỏng mình kẹp trong sách liền rút ra. Biết lần trước mình xuống lầu đã đọc đến chỗ này. Chỉ có điều hắn biết trò khung vặt này không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đối với hắn, quyển sách mỏng này trang nào cũng là trang đầu tiên. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc cầm lấy tờ giấy mỏng đó giơ lên phía ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện mặt sau tờ giấy có nét mực chi chít, thầm nghĩ lần trước mình đâu có viết nhiều chữ như vậy. Lật tờ giấy lại xem mặt sau, hắn thấy trên mặt sau tờ giấy ghi đầy chữ cực nhỏ. Mặc dù người viết dùng chữ cực nhỏ, viết cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chú ý quy củ, nhưng rất kỳ diệu là khoảng cách giữa các chữ nhỏ như hạt gạo vẫn đều tăm tắp, nét bút phóng khoáng, mang hơi thở tự nhiên tùy ý. Ninh Khuyết giật mình xem chữ viết ở mặt sau trang giấy, sau đó thầm đọc những câu chữ người nọ lưu lại. Kẻ đáng thương kìa, không được tin tưởng cái gì mà thấy nói không phải nói. Sự vật tồn tại khách quan đương nhiên là phải chân thật, chẳng hạn như những chữ viết trên quyển sách này còn chân thật hơn cả sự kiêu ngạo tự phụ của ta lúc này. Có điều khi giấy này chữ này phản xạ cảnh xuân ngoài cửa sổ, chiếu vào đôi mắt không biết là to hay nhỏ của ngươi, lại bị ngươi... Cảnh xuân chiếu trên giấy đã là một cách giải thích, mắt người thấy nó lại là một thứ khác. Sự khách quan chân thực của sự vật cũng như một người đẹp hoàn toàn khỏa thân, mà khi ngươi mê đắm nhìn nàng, suy nghĩ nàng đẹp đến mức nào, muốn leo lên người nàng, bất kể nàng là thánh nữ nước Đại Hà hay là Diệp Hồng Ngư trong thần điện Tây Lăng. Gió sương ấm áp thổi nhẹ nhàng bên trong, bên ngoài lầu. Ánh nắng buổi chiều bắt đầu chiếu xuống con đường đỏ vàng. Đám côn trùng giống đực đắm chìm trong ráng đỏ bắt đầu cao giọng kêu to, rung cánh, ép túi khí. Mượn gió và sóng âm để thể hiện sự mạnh mẽ và dục vọng của mình với côn trùng giống cái. Thỉnh thoảng, gió hơi lớn, tiếng côn trùng rã rít dưới cỏ trên cây chợt chấm dứt. Trong tai đám côn trùng giống đực mạnh mẽ này, tiếng gió chắc cũng đáng sợ như tiếng sấm. Bên cạnh giá sách trong lầu, Ninh Khuyết ngơ ngác đọc những câu chữ trên tờ giấy, sững sờ thật lâu không thể nào nhúc nhích như một pho tượng. Những hàng chữ cực nhỏ đó giống như những tiếng sấm không ngừng nổ vang trong đầu hắn, làm đầu óc hắn ong ong không dứt. Một lát sau, hắn đưa ngón tay run nhẹ nhẹ, mở cuốn Khí Hải Tuyết Sơn sơ thám ra, ánh mắt thoáng nhìn trang sách rồi rời đi. Ngực bắt đầu kích động nhấp nhô, khó mà đè nén. Nhờ có sự giúp đỡ của những văn tự trên tờ giấy, mặc dù hắn vẫn không thể biết được phía sau cánh cửa là cái gì, nhưng rốt cuộc hắn đã biết được cánh cửa đó ở đâu. Dần dần bình tĩnh lại, Ninh Khuyết bắt đầu ngẩn người, nhìn những chữ trên trang giấy, im lặng suy nghĩ xem ai để lại những hàng chữ này, ai giải đáp nghi hoặc cho mình, ai đang âm thầm giúp đỡ mình, vì sao người đó phải làm như vậy. Khẽ quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ phía đông, nữ giáo viên vẫn bình tĩnh cúi đầu viết chữ, căn bản không chú ý tới chỗ hắn. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh mộc mạc của nữ giáo viên, nhớ đến những cách tỉ dụ cực kỳ bất kính với người phụ nữ đó, vô thức lắc đầu. Những ô ngôn uế ngữ đó không thể được viết bởi vị nữ giáo viên kia. Có phải là vị giáo viên già dưới lầu? Ninh Khuyết cau mày suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù vị giáo viên kia lời nói dí dỏm, nhưng có thể nhận thấy trong lòng vẫn là một người tuân thủ quy củ. Nếu như ông ta muốn chỉ điểm cho mình, thì chắc hẳn sẽ nói thẳng trước mặt, chứ không dùng cách để lại lời nhắn này. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được người để lại lời nhắn nọ là ai. Ninh Khuyết băn khoăn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng kêu của đám côn trùng giống đực ở trong bụi cây bãi cỏ, chợt bật cười tự giễu, thầm nghĩ người nọ đại khái là một giáo viên già mà không đứng đắn nào đó trong thư viện. Nếu để Tư Đồ Y Lan nhìn thấy những chữ này thì chắc chắn sẽ giận dữ nhảy bật lên. Lời nhắn so sánh giữa đạo đọc sách với phụ nữ mặc dù thô tục hạ lưu nhưng cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Nếu không, Ninh Khuyết cũng không thể phát hiện mình có khả năng cảm ngộ được gì đó trong thời gian ngắn như thế. Theo hắn, người nhắn lại đã cố ý dùng cách này để khuyên bảo mình. Chính là cái gọi là tìm đạo trong dơ bẩn, không khỏi bội phục người này đến cực điểm, trong lòng thầm nghĩ người đó phải là một thiên tài tu đạo. Đã nhận định người để thư lại chính là một vị giáo viên thiên tài tu đạo của thư viện, thái độ của Ninh Khuyết tự nhiên trở nên ngày càng nghiêm túc hơn. Hắn cầm lấy quyển Khí Hải Tuyết Sơn sơ thám và tờ giấy mỏng đó đi tới cuối giá sách, ngồi xuống góc sàn nhà ấm áp nắng chiều đó, liễm khí tĩnh thần một lát rồi mới đọc lại lời nhắn đó một lượt từ đầu. Trần Bì Bì rõ ràng đã đánh giá thấp năng lực lĩnh ngộ của kẻ đáng thương Ninh Khuyết này. Cho dù hắn không viết hai đoạn cuối cùng, không giải thích bằng thái độ cực đoan đối với phụ nữ, chỉ cần đọc vài câu về tồn tại, khách quan phía trước, Ninh Khuyết cũng có thể hiểu rõ ý hắn muốn biểu đạt. Không cố hiểu, không cần suy nghĩ, chỉ vì bản thân dân tự, chẳng lẽ đây chính là bản ý của các đại sư thần phù chép sách cho thư viện năm đó? Như vậy việc mình cần làm chính là đi xem những chữ này mà không nghĩ đến ý nghĩa của chúng. Ninh Khuyết nhìn cuốn sách mỏng trên đầu gối, lặng lẽ suy nghĩ thời gian rất lâu. Mấy ngày nay hắn liều mạng hao tổn đại lượng tinh thần, không ngừng khổ đọc tàn thư trên tầng 2, cực kỳ rõ ràng sự chấn động những văn tự đó sinh ra đối với thế giới tinh thần của mình. Càng so sánh, hắn càng cảm thấy cách đọc sách của người để thư lại rất đáng thử. Có điều nhìn thấy một chữ hoặc một từ bạn đã thuộc lào trong đầu, lại phải không suy nghĩ đến nó, còn phải làm như không biết đến ý nghĩa của chữ hoặc từ này, thậm chí không phải làm bộ là bạn phải thực sự quên ý nghĩa của chữ hoặc từ này. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ngoài vườn có một cây hòe đã quen thuộc với bạn từ khi bạn còn nhỏ đến giờ, hôm nay bạn nhìn thấy cây hòe này. Lại phải nói, chưa hề nhìn thấy nó, bạn phải làm bộ mình không biết nó là một cây hòe. Bạn phải quên rằng nó là cây hòe đã quen thuộc với bạn vô số năm, chứng kiến những trò tinh nghịch, ngây ngô, thậm chí là nụ hôn đầu tiên của bạn. Ai có thể làm được như vậy? Ninh Khuyết không mở quyển sách mỏng trên đầu gối ra, ngơ ngác nhìn tờ giấy bên cạnh quyển sách, tâm tư lại bay tới ngoài cửa sổ, bay tới nơi khác, đau khổ suy tư làm thế nào có thể thấy chữ quên ý. Phải quên sạch tất cả mọi chữ đã biết, làm thế nào mới thực hiện được chứ? Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phía tây chiếu vào hai hàng lông mày ngày càng nhíu chặt của hắn, làm lông mày hắn hơi sáng lên. Đột nhiên, đôi lông mày nhếch lên, một tia sáng lóe lên trong mắt Ninh Khuyết. Giờ khắc này, hắn nhớ tới một chữ hắn viết trong lần đầu tiên tiếp xúc với thư pháp rất nhiều năm trước. Nhớ tới một chữ, mấy năm nay, hắn dùng bút lông và cành cây viết vô số lần. Nhớ đến chữ Vĩnh. Đối với bất cứ một người nào từng được học tập thư pháp thông thường thì chữ Vĩnh luôn là chữ quen thuộc nhất của họ. Thời Đông Tấn của thế giới kia, nhà thư pháp tài hoa nhất trong lịch sử Vương Hy Chi cho rằng 8 nét trong chữ Vĩnh vừa vặn có đủ khải thư bát pháp. Đó là nét chấm, nét ngang, nét sổ, nét móc, nét hất, nét phẩy ngắn, nét mát. Đây chính là chữ Vĩnh tự bát pháp nổi tiếng. Mắt Ninh Khuyết càng ngày càng sáng. Một chữ Vĩnh tách ra, ghép lại sẽ có thể tạo thành bất cứ một chữ nào trên thế gian. Vậy ta dùng Vĩnh tự bát pháp để tách các chữ ra rồi xem. Như vậy chẳng phải có thể xem tất cả mọi chữ là chữ Vĩnh sao? Hắn rất rõ ràng đây không phải là một phương pháp có trí tuệ, thậm chí đây không phải phương pháp thông minh mà chỉ là một phương pháp ngốc nghếch. Hơn nữa ai cũng không có cách nào biết phương pháp này có thể dùng được hay không. Nhưng lúc này hắn căn bản khó mà đè nén được khát vọng và kích động trong lòng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn không chút do dự mở trang đầu tiên của Khí Hải Tuyết Sơn sơ thám ra. Thiên địa của hô hấp chính là hơi thở. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm chữ thiên ở vị trí đầu tiên trong câu. Nói chính xác hơn là trong mắt hắn không hề có cả chữ, chỉ có nét bút đầu tiên của chữ thiên, một nét ngang đều đều. Dường như có một lưỡi dao sắc bén chém qua trong thế giới tinh thần đen như mực, sạc một tiếng, ánh sáng màu trắng tràn ra từ khe hở rất nhỏ đó. Sau đó, trong mắt hắn xuất hiện nét ngang thứ hai, tiếp theo là một nét phẩy dài, cuối cùng mới là nét mát. Chữ thiên hoàn chỉnh trên trang sách đã xuất hiện theo thứ tự trong mắt hắn nhờ phương thức phân giải kết cấu này rồi xuất hiện trong đầu hắn, mà từ đầu đến cuối vẫn không thể tạo thành một ý nghĩa đầy đủ. Trong mắt rõ ràng là một chữ, nhưng chỉ cho phép bạn nhìn nét bút chứ không cho phép tổ hợp lại trong đầu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm được điều này lại rất khó, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. May mắn là Nên Khuyết đã khổ tu thư pháp gần 20 năm, đoán chữ sớm đã biến thành một bản năng nào đó. Mà yêu cầu đầu tiên của một nhà thư pháp là viết tốt mỗi một nét bút, sau đó mới tổ chức lại cơ cấu. Giờ đây trong đầu hắn cưỡng chế cắt bỏ phần quan trọng nhất phía sau đó. Nếu tinh thần yêu cầu tổ hợp những nét bút đó lại theo bản năng, chữ vĩnh khắc sâu trong đầu kia liền bắt đầu phát huy vai trò quan trọng. Bị hắn tự động coi thành một bộ phận của chữ vĩnh, chứ không phải một bộ phận của chữ thiên. Cho dù là hắn, muốn làm được chuyện coi hư vô thành chân thực này cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này hắn đã tập trung toàn bộ tinh thần của mình lại, hai tay cầm sách run nhẹ nhẹ, sau lưng áo choàng đã ướt nhẹp mồ hôi, lông mi không ngừng run run đau khổ, môi mím rất chặt, như lần đầu tiên ngơ ngác liếm ngòi bút khi còn nhỏ. Lần này, sau khi chữ trong sách tiến vào mắt hắn, rốt cuộc không trở nên lẫn lộn, biến thành từng vệt mực, sau đó bay lên khỏi mặt giấy, bắt đầu chấn động trong đầu hắn như vô số lần trước đây, mà vô cùng rõ ràng, vô cùng thông thả hiện ra trong tầm nhìn, yên tĩnh phục tùng như lá cây nổi trên mặt hồ lặng gió. Lúc này Ninh Khuyết đã hoàn toàn quên lúc đầu những văn tự này đã hành hạ mình như thế nào. Chỉ lẳng lặng nhìn những nét bút đó, nhìn những nét phẩy nét mát, như nhìn thấy mặt hồ trong gió nhẹ, từng chiếc lá cây chậm rãi trôi về đông, trôi về tây hoặc trôi đến trước mặt mình. Không có đàn sói trên thảo nguyên mưa như trút nước, hắn hơi hạ tầm mắt, khoanh chân ngồi trong ánh nắng buổi chiều ấm áp, ngồi trên sàn nhà cuối giá sách, hai tay run rẩy không còn run rẩy, thân thể căng cứng dần mềm ra, môi mím chặt dần dần thả lỏng, không ngất xỉu, không hôn mê, không nôn mửa, chỉ có bình tĩnh. Gió nổi gió dừng, luôn nhẹ nhàng uyển chuyển, đám côn trùng ngoài bãi cỏ lần nữa bắt đầu vui sướng ca hát. Đón mừng ngày xuân hạnh phúc này, đón mừng thế giới mới tràn ngập kỳ diệu xuất hiện trước mắt mình. Gió xuân dịu dàng mang những tiếng hát này bay vào cửa sổ, bập bềnh trong không gian yên tĩnh, trống trải của cựu thư lâu, thỉnh thoảng rơi vào trên người thiếu niên, nhẹ nhàng lay động quần áo của hắn. Vạt trước áo choàng học trò hơi rung động như có sức mạnh vô hình nào đó đang chậm rãi chảy bên trong. Dòng chảy trên vạt áo trước không thể quay vòng tuần hoàn mà cứ đến một chỗ trước ngực lại lặng yên quay lại, giống như là gió xuân làm mặt hồ gợn sóng, đẩy lá cây trên mặt hồ tản ra bốn phía, cuối cùng chạm vào vách đá ven hồ, liền im lặng quay lại, chung quy không thể lên bờ hoặc phá vỡ bờ hồ. Lúc này hình như nữ giáo viên ở cửa sổ phía đông cảm ứng được gì đó, lông mày hơi chau lại. Bà ngẩng mặt lên, nghiêng tai lẳng lặng nghe tiếng côn trùng kêu và động tĩnh của gió xuân ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu niên gần cửa sổ phía tây mỉm cười. Chính là hơi thở. Ninh Khuyết nhìn đến chữ tức, đột nhiên không giữ được tập trung, cả chữ tức tạt vào mặt, xuất hiện trong tầm mắt với kết cấu hoàn chỉnh. Tổng một tiếng, một cậu bé chăn trâu tinh nghịch ném một hòn đá xuống hồ, sóng nước lan ra, những lá cây trên mặt hồ trở nên hỗn loạn bất an. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, lập tức bừng tỉnh. Mặc dù đã có kinh nghiệm rất nhiều lần, nhưng chữ tức này vẫn mang đến chấn động cực lớn đối với thế giới tinh thần của hắn. Hắn kêu lên một tiếng, tay phải lập tức đưa ra chống xuống sàn nhà bằng gỗ, gắng gượng chống đỡ thân thể, gắng gượng quay mặt đi, không dám nhìn bất cứ một chữ nào trên sách, sắc mặt cực kỳ yếu ớt. Mặc dù như thế, nhưng lúc này trên gương mặt trắng xanh của hắn lại mang nụ cười khó mà kìm nén, bởi vì hắn biết quả thật mình đã nhìn thấy cánh cửa đó. Mặc dù đây chưa chắc là cánh cửa người để thư kia lại muốn mở giúp mình, nhưng ít ra sau khi mở cánh cửa này, hắn đã không ngất đi. Hơn nữa hắn thầm có một loại cảm giác, nếu dùng phương pháp này để tiếp tục đọc, bất luận có thể khám phá được sự kỳ diệu của thế giới tu hành hay không, thì chắc chắn vẫn có nhiều ít lợi đối với thư pháp. Hắn không vội vã đứng dậy, mà tiếp tục khoanh chân ngồi dưới ánh mặt trời, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc trước, thử tìm những nét bút ở sâu trong đầu đó, những chiếc lá cây tản mát trên mặt hồ đó. Không biết đã qua bao lâu, hắn mở mắt nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi tới án kỷ bên cửa sổ tay, cầm lấy bút lông và một tờ giấy mới, sau khi ngẫm nghĩ liền bắt đầu trả lời người nhắn lại nọ. Trong thư hồi âm, trước hết hắn chân thành cảm ơn sự chỉ điểm của đối phương, sau đó viết phương pháp giải quyết và những nghi hoặc của mình một cách cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, hy vọng đối phương chỉ giáo một chút, cuối cùng cực kỳ trịnh trọng thỉnh giáo. Thời gian xem sách suy tưởng, dường như thấy lá cây trôi trên mặt hồ, đó có phải bản ý trong nét bút của thần phù sư? Ta thấy lá cây trôi trên mặt hồ tản mát, nhưng lại âm thầm có quy luật nào đó,